Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, Cường Sát Thiên Đạo Lưu. Siêu siêu siêu, đầy trời đều là tiểu cửu phi hành tàn ảnh, tốc độ của hắn tại điên cuồng điệp ra. Tinh La trong hoàng thành, mật độ nhân khẩu cực lớn, giờ phút này cũng đều bị hấp dẫn ra đến xem bọn hắn chiến đấu, vì hắn thôn phệ cướp bóc mang đến càng lớn tiện lợi. Rất nhanh, tiểu cửu sau lưng Lục Dực Thiên Sứ liền đã theo không kịp tiểu cửu tốc độ. Một phút đồng hồ mà thôi, lão phu cũng không tin ngươi có thể lật trời hay sao? Thiên đạo Lưu khinh thường hừ lạnh, thật sao? Xem ra ngươi là thật bị ái tình làm đầu óc choáng váng. Tiểu cửu cười nhạo, tại điên cuồng công kích trong hoàng thành người. Nửa phút đồng hồ sau, tiểu cửu cảm giác thôn phệ lực lượng đã siêu việt liễu phàm gian cực hạn. Hắn đột ngột ngừng lại. Thế nào, chạy không nổi rồi? Sao ta muốn giống thời gian còn thiếu? Thiên đạo Lưu bĩu môi khinh thường. Hắn chấn định thân thủ một nắm. Dựa vào cường đại thần kỹ tinh thần lực, Lục Dực Thiên Sứ đột nhiên ra tốc, hai tay cầm kiếm, thẳng tắp đâm vào tiểu cửu trái tim. Tiểu cửu không tránh không né, tự tin nhất quyền đánh phía Lục Dực Thiên Sứ thánh kiếm. Giờ khắc này tất cả mọi người nín thở ngưng thần, Chu Trúc Thanh trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Muốn chết sao? Thiên đạo Lưu suy cười một tiếng, liền chuẩn bị nhìn lấy tiểu cửu bị một kiếm đâm xuyên, tịnh hóa thành vì hư vô. Thế nhưng là một giây sau, thiên đạo Lưu choáng váng. Thiên sứ chi kiếm vừa mới đâm rách tiểu cửu quyền đầu, thì có một cỗ thật lớn vô cùng lực lượng, đột nhiên tại tiểu cửu quyền đầu bên trong bạo phát, trực tiếp áp không gian rung chuyển, mà thiên sứ chi kiếm liền như là pha lê một dạng, bị cỗ này sức mạnh to lớn đụng vỡ vụn. Trên mặt đất tất cả mọi người sợ ngây người, cũng là Chu Trúc Vân cùng Đái La Lam cũng mở to hai mắt nhìn. Hiện tại tiểu cửu vậy mà so một tháng trước lại mạnh mẽ không ít. Vậy mà có thể đánh nát thánh kiếm. Lực lượng của ngươi vượt qua nhân gian giới hạn. Thiên đạo Lưu sắc mặt đại biến, làm thiên sứ thần tại nhân gian người phát ngôn. Hắn làm sao không hiểu. Đây là thần giới thần chỉ mới có lực lượng, làm sao có thể? Trong lòng của hắn hoảng sợ vô cùng, không ngừng lắc đầu, không tin mình trước mắt nhìn đến hết thảy. Ta dung hồn kỹ, thế nhưng là lực lượng tước đoạt. Cái này hoàng thành nhân khẩu vượt qua 5 triệu, muốn thôn phệ đầy đủ lực lượng, quả thực dễ như trở bàn tay. Tiểu cửu cười ha ha, đột nhiên gia tốc đến cực hạn. Hắn không chỉ thôn phệ lực lượng, còn có tốc độ. Hắn giờ phút này cùng thuấn di không có gì khác nhau. Nhất quyền đánh tới hướng thiên đạo Lưu đầu. Đi chết, tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng chồng chất lên nhau, để không gian đều tạo thành hơi hơi sụp đổ. Thiên đạo Lưu trong lòng giật mình. Giờ phút này hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thiên đạo Lưu lập tức thiêu đốt thần lực. Một cái kim sắc thần lực bình chướng hình thành, như cùng một cái vỏ trứng đem hắn bao trùm, bởi vì hắn không xác định tiểu cửu công kích đường đi. Tiểu kế nhất quyền đánh vào thần lực bình chướng phía trên. Tạch tạch tạch, thần lực bình chướng phía trên bị oanh vết nứt dày đặc, chỉ giữ vững được không đến nửa giây, thì triệt để vỡ vụn. Thiên đạo Lưu rốt cục buông xuống dẫn theo tâm. Hắn nhìn ra được tiểu cửu lực lượng đã là nỏ mạnh hết đà. Làm tiểu cửu lần nữa phát động dạng này uy thế công kích, hắn thì có đầy đủ thời gian bố trí lại cái kế tiếp thần lực bình chướng. Chỉ cần chống nổi một phút đồng hồ, tiểu cửu còn không phải mặc hắn xâm lược. Có thể vào thời khắc này, tiểu cửu đột nhiên khoát tay, thiêu đốt một giọt tu la thần lực. Một cái tử thần chu mâu thì bắn ra. Phốp, tử thần chu mâu không có chút nào phòng bị trực tiếp đâm vào thiên đạo Lưu trái tim. mang theo thân thể của hắn sau bay, đem hắn đính tại U Minh Đại Công phủ đệ môn trên lầu. Thoải mái đi, có sư nương cho thần lực của ta, ta còn không thu thập được ngươi. Tiểu Cửu cười ha ha, nhớ tới lần trước bị lão gia hỏa này truy chỉ có thể chạy trốn. Lần này cuối cùng mở miệng ác khí. Giờ khắc này, trong hoàng thành thấy cảnh này hồn sư hai mắt trợn trợn. Nhìn Tiểu Cửu liền như là thần chỉ một dạng. Chu Trúc Vân bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên. Đây chính là chia 5 năm. Cái này hoàn toàn cũng là miểu sát a. Ta không nghĩ tới hắn như thế khiêm tốn. Chẳng lẽ ta trước đó hiểu lầm hắn rồi? Đái La Lam vuốt vuốt tóc vàng. Cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng. U Minh Đại Công nuốt một chút nước bọt. Cảm giác cổ họng quá làm. Con rể này cũng quá khỏe khoắn. Giờ khắc này, nhìn đến bị đính tại Thiên Đạo Lưu. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Nhưng hắn lại đột nhiên mở mắt ra. Thanh âm lạnh lùng mà nói. Tên nhóc khốn nạn, thân thể của ta đã từ từ chuyển hóa làm thần thể. Trái tim đã không còn là muốn hại, cũng không đủ thần lực. Ngươi không giết chết được ta. Đợi đến lực lượng ngươi khô kiệt, lão phu nhất định muốn đem ngươi rút gân lột ra. Thân thể của hắn đã có một bộ phận chuyển hóa làm thần thể. Trái tim bị bóp nát, cũng chỉ là để hắn thụ thương, nhưng chưa hẳn có thể muốn mệnh của hắn. Giờ phút này Thiên Đạo Lưu ngay tại điều động thiên sứ thần lực, dùng để ma diệt xâm nhập thể nội tu la thần lực. Thiên Đạo Lưu, nói thật, ngươi cái này bức trang, ta phục, đâm trái tim không có việc gì đúng không? Vậy ta thì đánh nổ đầu của ngươi. Tiểu Cửu cảm thấy Thiên Đạo Lưu não tử có hố, vậy mà chủ động nói với chính mình, nhược điểm của hắn không phải trái tim. Đây là có nhiều ngốc. Tiểu Cửu cảm thấy lão già này sợ không phải bị hải thần đấu la cho kích thích đi. Siêu, Tiểu Cửu thân thể lóe lên, như là thuấn di một dạng, xuất hiện tại ngàn mét không trung, sau đó gia tốc mà đến, mang theo vô cùng lực lượng lần nữa oanh kích Thiên Đạo Lưu đầu. Đã người ta đều thành tâm thành ý nói với chính mình nên đánh chỗ nào, Tiểu Cửu làm sao có thể làm cho đối phương thất vọng đâu. Mình người này cũng là như thế thích hay làm việc thiện. Thiên Đạo Lưu nhìn lấy lại một lần nữa đánh giết mà đến Tiểu Cửu, cắn răng một cái lần nữa cho mình gia trì một cái thần lực màu vàng óng bình chướng. Oanh, Tiểu Cửu nhất quyền oanh thực, như vỏ trứng thần lực bình chướng vỡ vụn, lần này so với một lần trước nát càng nhanh. Đã nói lên vừa mới đâm vào Thiên Đạo Lưu thân thể tử thần chu mâu đối với hắn có nhất định thương tổn, làm đánh nát hộ thuẫn lúc, Tiểu Cửu lần nữa khoát tay, bắn ra một cái tử thần chu mâu, thẳng tắp đâm về Thiên Đạo Lưu đầu. Thiên Đạo Lưu dùng cánh tay chặn lại, tử thần chu mâu đâm xuyên cánh tay của hắn, đâm vào bờ vai của hắn, đi chết. Tiểu Cửu nói thầm một tiếng đáng tiếc, nhưng hắn còn không do dự thêm vào công kích, nhất quyền đánh vào Thiên Đạo Lưu hốc mắt phía trên. Oanh, môn lầu bị trực tiếp đánh nát trở thành bột mịn, mà Thiên Đạo Lưu ánh mắt lập tức sưng lên biến đến tím đen. Thân thể như là tiêu thương, lấy mặt lau chùi trượt, tại nền đá mặt cày ra rãnh sâu hoắm. Trực tiếp cái Chu Trúc Thành nhà miễn phí đào một đầu mương nước. U Minh Đại Công hít vào về sau khí lạnh. Thời khắc này Thiên Đạo Lưu mặt sưng phù tựa như là thêm tổ ong vào vẽ 2A một dạng, dị thường thê thảm. Sau đó, cái này còn chưa kết thúc, Tiểu Cửu lần nữa bay lên không trung, tiến hành gia tốc. Thiên Đạo Lưu giận dữ hét, người căn bản liền giết không chết ta. Chờ ngươi kỹ năng thời gian vừa đến, nhìn lão phu như thế nào bào chế ngươi. Hắn cũng không đợi Tiểu Cửu lao xuống, lập tức liền mở ra thần lực hộ thuẫn, thậm chí ngay cả bò dậy thời gian đều không có. Thiên Đạo Lưu đã tính toán thời gian, Tiểu Cửu chỉ có một cơ hội này, chỉ cần mở ra hộ thuẫn, nhiều nhất cũng là lại chịu nhất mâu sự tình. Thật sao? Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên vội vã tốc độ đi đầu ném mạnh ra tử thần chu mâu. Cái gì? Thiên đạo lưu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tử thần chu mâu ghim trúng thần lực của hắn hộ thuẫn một khắc này, trực tiếp phá nát hắn hộ thuẫn. Mà giờ khắc này Tiểu Cửu từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh ra, hung hăng nện trên mặt của hắn. Oanh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.